Chương 362, nướng ăn. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía khác địa phương đi tới, rất nhanh, hắn trộm được rất nhiều con mồi, hắn đem những cái này con mồi bỏ trên đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, Hoàng Lao Tả, ngươi lại có biện pháp như thế. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đây coi là cái gì, ta đã nói với ngươi, ta còn có biện pháp tốt hơn, ta đều không có lấy ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nhìn ra, như vậy đi, chúng ta hiện tại nướng ăn đi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ ăn, làm một lát sau bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, hôm nay ta thật đúng là ăn non nê. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đúng ai chúng ta lần đầu tiên ăn được tốt như vậy. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, chúng ta nhanh luyện công A. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta lập tức luyện. Vì vậy bọn họ tất cả đều luyện, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta mới phát hiện, võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước ngồi A. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta vẫn là chơi cờ A, ta muốn với ngươi chơi cờ. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, cuộc cờ của ta thuật kỳ thực không phải quá tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng A, ta đã nhìn ra. Lúc này, bọn họ bắt đầu dưới đứng lên, mà Chu Bá Thông bước nhanh đi qua, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thủ pháp của các ngươi thật sự là quá tốt, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta có một cái ý nghĩ, ta muốn với ngươi dưới, ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý, vậy chúng ta xuống đi. Vì vậy, bọn họ dưới bắt đi, làm một lát sau bọn họ đều xuống xong. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta nói thật với ngươi à, ta đã nghiên cứu thời gian rất lâu, cuối cùng, ta mới có lộng minh bạch những thứ này kỹ thuật. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta bây giờ đối với ngươi muốn toàn phương vị nhìn. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đúng a, ta minh bạch. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta trở về đi, ta muốn Quách Phù cùng Hoàng Lao Tả các lộ ủy chữa thời gian rất lâu. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi tới mặt trên, mà Quách Phù cười nói, ta mới vừa cho các ngươi chuẩn bị xong mật, ta muốn để các ngươi hảo hảo thưởng thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đây nhưng là cực kỳ nguyện ý vì vậy, hắn bưng lên mật uống nữa. Làm một lát sau hắn uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi cảm thấy cái này mật thế nào? Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta nghĩ ngươi nhất định có thể thời gian rất lâu. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, chọn thời gian một tháng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi lộng điểm tốt như vậy. Quách Phù cười nói, những thứ này đều là ta hẳn là làm cho. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công A. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ liền đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, chiêu thức của ngươi tốt. Quách Phù cười nói, ta hiện tại quyết định, ta muốn ở chiêu thức của ta bên trên không ngừng hoàn thiện chính mình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Hoàng Lao Tả nói, ta và Quách Phù phải đi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta minh bạch, ngươi đi đi. Nơi đây giao cho chúng ta. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ rất nhanh rời đi. Lúc này, bọn họ tất cả đều rời đi, sau đó bọn họ thấy được một mảng lớn rừng rậm, mà lúc này, Quách Phù cảm thấy mệt mỏi, nàng lớn tiếng nói, ta xem chúng ta nằm ở trên sợi dây A, như vậy chúng ta tương đối khá. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tay vịn sợi dây, rất nhanh, bọn họ nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta xem chúng ta có thể ngủ bên trên 3 ngày 3 đêm. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, chúng ta có thể ngủ thời gian rất lâu. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nên tỉnh, chúng ta nếu là tổng như thế ngủ có thể không làm được. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy, vậy chúng ta đứng lên a. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng thẳng lên, sau đó, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trở lại toàn chân giáo A, ta còn có một ít chuyện muốn hỏi. Quách Phù cười nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo, mà lúc này, bọn họ thấy được Kim Luân Pháp Vương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Pháp Vương, ta nhưng có thời gian rất lâu không thấy được ngươi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, đúng à, ta cũng rất ít gặp lại ngươi, hôm nay chúng ta vừa lúc đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Pháp Vương, ta xem chúng ta đánh vài cái chiêu thức ga. Kim Luân Pháp Vương cười nói, đi, vậy chúng ta đánh đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi chính là đi ra à, ngươi lực lượng bây giờ so với ta yếu, ngươi căn bản đánh không lại ta. Kim Luân Pháp Vương gật đầu, hắn lớn tiếng nói, tới, ta biết nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi đều thấy được à, cái này Kim Luân Pháp Vương võ công giỏi giống như bước lui. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta biết lúc này, bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi có thể tính đã trở về, cái này Kim Luân Pháp Vương tới, chúng ta cũng không dám chọc giận hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi, ta đã đưa hắn đuổi đi. Các đệ tử nghe xong đều gật đầu, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem cái này Kim Luân Pháp Vương cũng liền ngươi có thể đối phó, những người khác căn bản lộng hắn không được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Kim Luân Pháp Vương thực lực rất mạnh. Làm một lát sau, Triệu Chí Kính nghĩ tới.